Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường viễn cổ, tuy nói có vô số cơ duyên nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm mà các ngươi không cách nào tưởng tượng được. Một khi tiến vào bên trong phải tự gánh lấy hậu quả. Người đàn ông tóc bạc trưng vẻ mặt hờ hững, tiếp tục nói. Quy tắc thi đấu rất đơn giản, lòng bàn tay của mỗi người dự thi đều được vẽ một linh phù ấn ký. Quy tắc đầu tiên, đi săn linh phù ấn ký của những người khác. Phương thức cướp đoạt, có thể để đối phương chủ động đưa ra, hoặc là giết chết đối phương. Bất kể người dự thi nào có thể tập hợp đủ 10 đạo linh phù ấn ký, sẽ có tư cách bước vào khu vực trung tâm của chiến trường viễn cổ. Ở chỗ đó có một chiến đài, tất cả người vừa vượt qua vòng trước sẽ tiếp tục tham gia vào một trận chiến xếp hạng. Nghe đến đây, khuôn mặt mọi người đều dâng lên vẻ ngạc nhiên. Tập hợp đủ 10 đạo linh phù ấn ký, xác suất cạnh tranh lớn như vậy, chẳng phải như vậy sẽ trực tiếp loại hết gần 90% người dự thi rồi sao? Tỷ lệ đào thải cực kỳ cao, nghĩ đến đây, vẻ mặt phần lớn thí sinh ở đây chậm rãi trở nên nặng nề. Nhất là những giỏi trẻ tuổi của học viện cấp thấp, bất chợt cảm thấy nản lòng thoái chí. Bởi vì chỉ sợ đến cuối cùng, đến tư cách tham dự trận chiến xếp hạng cũng giành không xong. Quy tắc nên nói ta đã nói rõ hết rồi, bây giờ bắt đầu đi. Người đàn ông tóc bạc ánh dùng mắt lạnh lùng nhìn đám người phía dưới, thản nhiên nói. Những người không liên quan lập tức rời khỏi sân khấu, giọng nói vừa dứt, các đạo sư của các học viện, cùng với viện trưởng đều lập tức rời khỏi. Sau đó, đầu ngón tay người đàn ông tóc bạc khẽ búng, một đạo quang văn trong nháy mắt bắn về phía không trung. Bùm, trong chốc lát sau, đạo quang văn kia khuếch tán ra, ngưng tụ thành một quả cầu hình bầu dục màu xanh lam. Quả cầu màu xanh lam, phát ra ánh sáng lấp lánh, trông giống như một con mắt to nhìn xuống mặt đất. Mơ hồ tản ra một cỗ năng lượng dao động cực đoan tối tăm. Lâm Lăng ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngưng động, chỉ nhìn vỏn vẹn mấy hơi thở đã cảm thấy tâm thần gợn sóng một trận. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, dưới cái nhìn chăm chú này, dường như linh hồn đều muốn bị dẫn dắt ra. Trong lòng Lâm Lăng sợ hãi, vội vàng thu hồi lại ánh mắt. Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể hắn vận chuyển theo thôn phệ tinh không công pháp làm xáo động tâm thần mới dần dần ổn định lại. Quả cầu này thật cổ quái, mới liếc mắt nhìn một chút, đã gây ảnh hưởng đến linh hồn của ta. Chuyện này không khỏi làm trong lòng Lâm Lăng kinh ngạc. Ánh mắt hắn đột nhiên chuyển hướng, chỉ thấy Tần Vũ và Lôi Mông bên cạnh, cùng với những người dự thi khác, cũng có tình huống tương tự. Ha ha, ngay khi mọi người khiếp sợ, đôi mắt màu lam khổng lồ kia đột nhiên bắn ra những tia ánh sáng rực rỡ. Trong vài giây ngắn ngủi, những luồng ánh sáng này đã phân tách thành vô số đạo phù ấn nhỏ bé màu xanh, mạnh mẽ bắn về hướng người dự thi trong quảng trường. Vèo vèo vèo, cách trường.